Em là thế giới của anh, chương 187, mày có biết mình đã gây rắc rối rồi không? Góc truyện audio.com, Chu Minh Phượng bỗng hối hận vì kêu Trần Minh chết đến đấy. Nhưng trong tình huống vừa rồi, bà ta thật sự quá nóng vội cho nên mới nghĩ đến việc gọi điện cho Trần Minh chết. Dù sao thì khi bà ta bỏ tiền mua hoàng quan này, bà ta đã đầu tư hết tiền có trong tay vào đó, không chỉ vậy, bà ta còn kích động tới nỗi thế chấp ngôi nhà cũ, đương nhiên bà ta cũng không dám nói cho Bùi Dũng Quang và hai đứa con gái của mình biết. Mẹ, mẹ, cô Chu, lúc này, Hoàng Quốc Đào chạy đến với vẻ mặt có chút phiền muộn, rõ ràng những người đó hoàn toàn không nể mặt Hoàng Quốc Đào chút nào, những người này vốn cũng chỉ là người làm công, đương nhiên họ sẽ không giữ thể diện cho Hoàng Quốc Đào, dù sao thì bọn họ cũng không quen biết Hoàng Quốc Đào. Quốc Đào à, sao thế, những người đó nói như thế nào? Có phải hôm nay sẽ chia tiền cho chúng ta không? Còn Trần Minh Chiết vẫn tiếp tục bị làm lơ, hơn nữa trong mắt Chu Minh Phượng lúc này, Trần Minh Chiết đến chính là người làm cho mình mất mặt, bà ta hận không thể khiến Trần Minh Chiết biến mất ngay lập tức. Những người này chỉ là nhân viên quèn, vốn dĩ họ không đủ tư cách để nói chuyện. Cô Chu không cần nóng vội, cháu sẽ lập tức gọi điện thoại cho bạn cháu, đến lúc đó chắc chắn sẽ ổn thôi, các cô chú không cần sốt ruột. Lúc nói chuyện, Hoàng Quốc Đào cầm điện thoại lên chuẩn bị gọi. Mẹ, không thì để con gọi cho bạn, bảo cậu ấy đến đây xử lý. Ngay khi Hoàng Quốc Đào vừa cầm điện thoại lên, Trần Minh Chiết đột nhiên nói một câu không hề đúng lúc chút nào. Cậu, khuôn mặt vốn dĩ đang tươi cười của Chu Minh Phượng lập tức lạnh lùng, mắt nhìn Trần Minh Chiết nhưng khi bà ta vẫn chưa mở miệng nói chuyện thì lại bị một bà cô ở bên cạnh cắt ngang. Đúng là không biết xấu hổ, ra vẻ mà cũng không biết chọn chỗ. Giả vờ mình giỏi giang cái gì chứ, nếu có bản lĩnh sao còn đến nhà người ta ở rể. Đúng thế, thật đúng là không nhìn ra, một người vẻ ngoài chất phác thế mà vừa há miệng là lại nói năng kiểu đó. Được rồi, đừng nói nữa. Dù thế nào thì đó cũng là con rể nhà A Phượng, các người không cho A Phượng chút thể diện nào sao? Nghe đến đây, Chu Minh Phượng lập tức muốn nổi điên. Trần Minh Chiết cậu biến đi cho tôi. Chu Minh Phượng chỉ vào Trần Minh Chiết thét lên một tiếng, bà ta thật sự tức giận rồi. Ha ha, đừng mà cô Chu. Trần Minh Chiết đã có cách thì để anh ấy gọi điện thoại đi ạ, để bạn của anh ấy đến giải quyết chuyện này, ha ha ha. Hoàng Quốc Đào nhìn thấy Trần Minh Chiết vẫn còn ở trong đám đông, hơn nữa còn nói lời làm màu như vậy thì trong lòng lập tức cảm thấy buồn cười. Phải biết rằng lần này Hoàng Quốc Đào anh ta đến là để ra vẻ, sao có thể để người khác làm thay được, hơn nữa còn là Trần Minh Chiết khiến anh ta thua cuộc hai lần này. Trước đây anh ta không có cơ hội, lần này nắm được cơ hội rồi, đương nhiên sẽ dẫm đạp Trần Minh Chiết một chút. Tổng Giám Đốc Hoàng, cậu phí lời với tên ngốc không biết chui từ đâu ra này làm gì, chúng tôi chỉ tin mình cậu thôi. Đúng thế đó. Cô Chu chỉ tin cháu. Quốc Đào, cháu mau gọi điện thoại cho bạn đến giúp bọn cô giải quyết chuyện này đi, chúng ta đặt hết hy vọng vào cháu. Tên bất tài này, để cậu ta cốt sang một bên đi. Đúng thế, tuổi còn trẻ, không làm đến nơi đến chốn, chỉ biết mạnh miệng chém gió, người như thế này thật đúng là vô dụng quá thể. Đương nhiên rồi, sao cậu ta có. Góc truyện audio.com, thể so sánh với Tổng Giám Đốc Hoàng của chúng ta cơ chứ. Tổng Giám Đốc Hoàng mới là tuổi trẻ tài cao tuấn tú lịch sự, hơn nữa vừa ra tay là đã mua được thịnh thế mỹ nhan, phẩy tay cái là thương vụ lớn mấy trăm triệu, đương nhiên người ta không thể so sánh với cái thứ tầm thường, vô dụng này được. Tổng Giám Đốc Hoàng, cháu nói xem có đúng không? Nghe được những lời tâng bốc này, Hoàng Quốc Đào bật cười ha ha. Anh ta rất hưởng thụ cảm giác được người khác khen ngợi này. Ha ha ha, chuyện này thì các cô chú không cần sốt ruột, cứ để cháu lo, có phải chuyện gì to tát đâu. Hoàng Quốc Đào lúc nói chuyện còn nhìn về phía Trần Minh Chiết, sau đó lại tỏ vẻ hài hước hỏi. Trần Minh Chiết, sao thế, sao anh còn chưa gọi điện thoại, chẳng lẽ anh không biết số điện thoại của bạn mình sao, hả, ha ha ha. Hoàng Quốc Đào lúc này có tâm trạng rất vui vẻ, đặc biệt là khi nhìn thấy Trần Minh Chiết bị đám người này chế giễu khinh thường, tâm trạng của anh ta có thể nói là quá sung sướng. Chậc, giờ tôi mới nhớ ra có lẽ hôm nay bạn tôi không có thời gian, hay anh gọi cho bạn mình tới để giải quyết đi. Trần Minh Chiết chậm rãi cười, sau đó rất tự nhiên nói. Ha ha, Trần Minh Chiết, cậu muốn chọc tôi cười chết sao? Cậu đang đùa với chúng tôi sao? Đúng thế, không có bản lĩnh đấy thì đừng giả vờ nữa. Thật là còn nói thản nhiên như vậy, đúng là mặt dày mà. Đúng là không biết xấu hổ, thật đáng tiếc cho con gái lớn của nhà họ Bạch gả cho một người như thế này. Ôi, thật khó tưởng tượng cuộc sống cùng cái người như thế thì phải bị người ta đàm tiếu bao nhiêu lần. Đúng thật là không biết xấu hổ, cô Chu, người ta đã bảo cậu ta biến đi rồi, vẫn còn mặt dày đứng ở đây. Ôi, nếu nhà tôi có cậu con rể như vậy, chắc tôi tức chết mất.